Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lương Thư Bình lấy mu bàn tay áp lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ, không có dấu hiệu sốt. Tôi biết, anh không tin. Diệp Dĩnh Lam cười chụp lại hai bàn tay anh. Tôi là nói thật, anh ấy giống như thuốc tê, nhiễu loạn lý trí của tôi. Cô không hối hận, cô gái. Lương Thư Bình lướt tay qua má Diệp Dĩnh Lam, màu hồng trên má vẫn chưa biến mất. Kỳ thật, cảm giác cũng không hề xấu, nhất là đối với một người phụ nữ sắp già mà nói. Một lần phiêu lưu điên cuồng có thể coi là kinh nghiệm cuộc sống. Không tận dụng lợi thế bây giờ, về sau sẽ không có cơ hội nữa. Diệp Dĩnh Lam thở dài, mặc dù giấc mơ là hào hào luyến ái. Nhưng thời gian trôi qua, cô cũng hiểu được cơ hội thực hiện nguyện vọng này càng lúc càng nhỏ bé. Vài năm nữa tuổi tác sẽ lên tới đầu số 3, thời gian yêu thương cũng bị công tác bận rộn chiếm hết. Loại giấc mộng này cũng là không tưởng mà thôi. Đúng rồi, nhẫn trên tay cô là gì thế? Lương Thư Bình chỉ nhẫn trên tay cô hỏi, từ khi nào thì cô ấy đã có chiếc nhẫn này? Đây là ngụy trang khi đi Nhật Bản, cũng là ông chủ của tôi mua cho. Cô sờ sờ nhẫn của mình. Chúng tôi giả vờ là vợ chồng sắp cưới để tránh một tên sắc lang. Ai biết sau đó lại không tháo ra được nữa. Nói không chừng có điểm ám chỉ gì. Người ta nói một số việc đều có lý do của nó. Lương Thư Bình cười cười. Có lẽ ám chỉ cô bị định sẵn cột lại với anh ta. Đừng nói giỡn, chẳng qua chỉ là chiếc nhẫn mà thôi. Làm sao có thể có ý nghĩa đặc biệt gì chứ? Diệp Dĩnh Lam vỗ vỗ bờ vai anh. Chúc may mắn, đừng chơi với lửa kẻo bị lửa thiêu. Lương Thư Bình thu hồi tất cả chén đĩa. Còn nữa, cô còn nửa giờ, thời gian ăn trưa đã hết. Diệp Dĩnh Lam kêu thảm một tiếng, vội vàng lao ra cửa. Lương Thư Bình nhìn bóng dáng cô lao đi không nhịn được bật cười. Cô gái mơ hồ này thực khiến người ta lo lắng. Nhưng là cô tiếp tục hành xử như vậy cũng là một chuyện tốt sao? Anh bắt đầu cảm thấy đau đầu. Chân trước vừa mới bước vào văn phòng, Diệp Dĩnh Lam dương mắt liền nhìn thấy Trịnh Thiến Như xoa thắt lưng. Bước được vài bước lại gần cô ta. Cô ta đã trừng mắt nhìn cô, bày ra bộ dạng mẹ kế. Diệp Dĩnh Lam thở dài một hơi. Công ty trả lương cho cô là để cô đục nước béo cò sao? Ăn cơm chậm như ốc sên. Chẳng nhẽ cô không biết chiều nay Phạm quản lý có buổi họp quan trọng. Cô phải sửa sang chuẩn bị tư liệu cho anh ấy, in sẵn ra để trên bàn sao? Cô là trợ lý đặc biệt kiểu gì? Coi đây là nhà dưỡng lão sao? Giọng Trịnh Thiến Như vang như súng máy, khiến cho ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn lại. Cô ta không phải tự xưng thư ký riêng của Phạm Hán Đình sao? Vì sao không tự mình thể hiện? Lại muốn trợ lý nho nhỏ như cô làm chứ? Thật sự là kỳ quái. Nhưng Diệp Dĩnh Lam hiểu rằng bất mãn này không thể nói ra miệng, nếu không cô liền xong đời. Cô khiêm tốn cúi thân mình một góc 45 độ. Tiểu thư nói đúng ạ, tôi sẽ lập tức đi làm, sẽ không để lỡ việc của Phạm quản lý. Có cho cô cũng không dám. Trịnh Thiến Như hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi. Đốc đốc đốc, thanh âm giải cao gót đặc biệt chói tai Diệp Dĩnh Lam. Cô hướng theo bóng Trịnh Thiến Như làm mặt quỷ, bày tỏ ức chế. Đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu, ai bảo cô làm nhân viên tạm thời của người ta. Lời của ông chủ sao có thể vào tai nọ, ra tai kia. Diệp Dĩnh Lam thuận miệng lấy bản kế hoạch trên bàn, may mắn kế hoạch này đều đã được sửa sang lại, cô chỉ cần photo thêm vài bản là tốt rồi. Xem Diệp Dĩnh Lam cúi đầu làm việc cỡ nào hăng hái, tinh thần làm việc có thể coi là đứng đầu trong nhân viên. Khiến cho cấp trên không thể xem thường, mà giờ này lại trở thành nhân viên tạp vụ, pha trà rót nước. Điều này cũng thật quá đáng đi. Bất quá không quan trọng, hiện tại chẳng qua là rồng xa nước cạn bị tôm diễu, hồ xuống đồng bằng bị chó khi. Cô tin rằng tài năng sẽ không bị mai một, một ngày nào đó cô vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Xem tới lúc đó còn dám vênh mặt sai khiến cô nữa không? Ôm một chồng tư liệu lớn, Diệp Dĩnh Lam cố hết sức mở cửa phòng quản lý. Quả giống như dự đoán, Trịnh Thiến Như ở bên cạnh Phạm Hán Đình ỉ ôi, nũng nịu nói cười cười với hắn. Thanh âm thanh thoát, giọng như rót ra mật. Diệp Dĩnh Lam lạnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không nói thêm tiếng nào. Nhanh chóng đưa tư liệu tới trước bàn Phạm Hán Đình. Không ngờ vô ý bị trượt gót giày, cả người lảo đảo suýt ngã. Phạm Hán Đình không nói hai lời, phản xạ nhanh chóng đẩy Trịnh Thiến Như ra, lao nhanh đến bên cô, kịp thời ôm Diệp Dĩnh Lam vào lòng. Mà tư liệu bày tán loạn trong không trung. Em thực mơ hồ, thiếu chút nữa là ngã xuống rồi. Sàn văn phòng anh không bị em làm thủng một lỗ mới là lạ đó. Phạm Hán Đình nhịn không được, của trách cô. Hừ, quan tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.